Bài thứ 51. Đức Chúa Giêsu chịu chết vì thương yêu loài người. Có lẽ nào đấng dựng nên trời đất lại chịu khổ hình, chịu chết vì yêu thương loài người như thế sao? Nhưng đó là điều Hội Thánh dạy. Thánh Phaolô nói rằng: Đức Kitô đã yêu mến ta và đã phó nộp mình vì ta, làm lễ vật hy sinh dâng lên Thiên Chúa. Thật, đã gần 2000 năm nay, cả trời đất đã nhìn thấy và bỡ ngỡ vì thấy Đức Giêsu, Chiên Thiên Chúa là Chúa vũ trụ, đã phải chết đau đớn, nhục nhã như tên tử tội trên thập giá. Vì sao Đức Chúa Giêsu chịu nạn, chịu chết như vậy? Đó là vì thương yêu nhân loại. Vậy có kẻ dù tin thật rằng Chúa Giêsu là Chúa trời đất đã chịu chết như thế vì thương yêu mình mà chẳng kính mến người. Ôi lạy Chúa, con cũng vào số những kẻ bạc bẽo tội lỗi như thế. Con biết rõ mình khổ hình, đau đớn mà Chúa đã phải chịu vì yêu thương con. Thế mà không những con đã không kính mến người, lại còn xúc phạm đến người. Ôi lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho con. Xin hãy đoái thương ban cho con được luôn luôn tưởng nhớ đến cuộc tử nạn của Chúa vì yêu thương con, để luôn làm đẹp lòng Chúa và kính mến Chúa mãi mãi. Thật, con một Thiên Chúa không cần phải chịu cực hình, chết thập tự mới cứu được loài người. Một giọt máu, một hạt nước mắt của người cũng đủ cứu cả thế giới này và còn trăm ngàn thế gian khác nữa. Vì giọt máu thiêng liêng ấy quả thật rất quý. Nhưng lạy Chúa Giêsu, vì thương yêu chúng con mà Chúa đã như thế. Bởi thế Thánh Bonaventura kêu lên rằng: Vì sao Chúa yêu thương như vậy? Lạy Chúa, con có là gì mà Chúa yêu thương con đến thế? Thánh Bonaventura là đấng thánh cả, còn phải kêu lên như thế. Huống chi con đây là kẻ tội lỗi thì càng phải kêu lên hơn nữa. Lạy Chúa Chiên Lành, này con là con chiên lạc Chúa đã chạy tìm khắp nơi để đem về đoàn chiên Chúa. Bây giờ nó đang quỳ dưới chân Chúa. Từ xưa đến nay con đã khước từ Chúa, xa lánh Chúa. Nhưng Chúa đã giữ lòng thương đến con mà xóa bỏ mọi lỗi lầm và kêu gọi con trở lại kính mến Chúa. Và lòng nhân lành của Chúa đã đánh động đến tâm hồn con, khiến con phải sắp mình dưới chân Chúa và kêu xin rằng: Lạy Chúa Giêsu là sự kính mến, là kho tàng quý báu của con. Con kính mến Chúa, vì thế con hối hận ăn năn vì những lỗi lầm của con xúc phạm đến Chúa. Thánh Bernardo đã kêu lên cùng Chúa khi hồi tưởng Philato kết án giết người: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm gì để người ta dù biết Chúa là đấng thánh mà còn cứ kết án Chúa? Và lạy Chúa, không những Chúa là đấng vô tội, lại là chính sự vô tội nữa. Vì sao Chúa bị án tử mà lại còn bị án tử trên thập tự nữa? Thánh Bernardo trả lời: Tội Chúa ấy là vì thương yêu loài người. Vâng, lòng thương yêu kia thật diệu kỳ và huyền nhiệm. Con biết thế, chính lòng thương yêu không tả được ấy đã làm cho Chúa phải khổ hình như tội nhân ghê gớm. Cái án tử kia không phải là việc của Philato, cho bằng là việc do lòng Chúa thương yêu chúng con. Lạy Chúa cứu chuộc rất đáng kính mến, khi con nghĩ đến muôn vàn điều sỉ nhục đã làm cho Chúa phải chịu, thì con không đau đớn vì đáng sa hỏa ngục, bằng thấy Chúa yêu dấu con vô cùng mà con đã phạm tội và làm phiền lòng Chúa như vậy. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu đóng đinh trên thập tự. Từ nay con xin dâng trót mình con cho Chúa, vì chỉ ước ao một điều là kính mến Chúa. Xin Chúa hãy giúp sức cho con yếu đuối, và hãy ban cho con giữ nghĩa cùng Chúa cho đến chết. Lạy Đức Bà Maria là mẹ con, xin ban cho con được mến Đức Chúa Giêsu. Con chỉ xin mẹ ơn ấy mà thôi.